ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162, ngươi vừa rồi học y không lâu à? 410, bộc phát cầu ủng hộ. Một câu nói kia, hỏi thẳng Vương chủ nhiệm đau đớn. Vương chủ nhiệm không có trả lời, nhưng Tần Minh cái kia sắc mặt khó coi. Còn có điên cuồng toát ra sụp đổ giá trị nhắc nhở có thể đánh giá ra. Tình huống cũng không lạc quan. Ý thức được tự mình nói sai về sau, Tần Minh có chút áy náy. Dù sao ai cũng biết rõ, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện đạo lý này. Như thế bóc người ta vết xẻo là rất không đạo đức. Thế là Tần Minh đổi giọng bổ sung một câu. Không có việc gì Vương chủ nhiệm, người cũng như thế đem tuổi rồi, muốn món đồ kia cũng vô dụng. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Sau đó, Vương chủ nhiệm tốt cao hứng, cả trương đỏ mặt ánh sáng đầy mặt, chợt xem xét như cái quan công. Tần Minh đã thật lâu không có gặp hắn khí sắc như thế đủ. Lúc này cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình về sau. Vương chủ nhiệm nhường hắn phải làm cho tốt bác sĩ phần công tác này. Chờ hắn khôi phục về sau, hai người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Minh tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Cuối cùng, tại Vương chủ nhiệm quái dị nhìn chăm chú, Tần Minh rời khỏi. Trước khi đi, hắn nhìn thấy đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ chỉ có 65%. Cảm thấy đáng tiếc. Cái này con rùa già chính là có thể chịu, muốn từ trên người hắn hoàn thành nhiệm vụ lần thứ hai. Vẫn rất có khó khăn, nhưng Tần Minh không phải cũng gấp, dù sao có thể từ trên người hắn làm xong một lần nhiệm vụ. Vậy liền nhất định có thể làm lần thứ hai, hắn hiện tại khác không có, chính là thời gian đặc biệt nhiều, mỗi ngày ấy cũng dành thời gian đến thăm một cái Vương chủ nhiệm. Hắn không tin nhiệm vụ này không có làm. Rời đi phòng bệnh, Tần Minh trở lại tự mình liền phòng. Phát hiện đã tới bệnh nhân. Tại hắn liền phòng cửa ra vào, ngồi một vị lão đại gia. Lão đại gia sắc mặt có chút tái nhợt, còn không ngừng ho khan lau nước mũi. Hẳn là phạm vào nóng cảm mạo. Tần Minh đi ra phía trước, dò hỏi, đại gia, ngươi là đến khám bệnh sao? Đúng vậy a, cái này chó tệ bác sĩ làm sao còn chưa tới. Ta cũng chờ nửa giờ. Tần Minh, ngoặc kép, hắn hảo ý đi lên hỏi một câu. Còn phải đón một câu mắng. Cùng ta vào đi. Tần Minh mở cửa, đi vào. Kia lão đại gia xem xét Tần Minh tư thế. Lúc này biết rõ hắn là cái bác sĩ. Nhưng mà, hắn không những không có cảm thấy áy náy. Ngược lại hùng hùng hổ hổ, chàng trai, nguyên lai ngươi chính là bác sĩ, ngươi tốc độ này cũng quá chậm, làm sao xem bệnh cho bệnh nhân, khó trách ngươi cửa ra vào một người cũng không có, ai, xem ra ta là treo sai số, sớm biết rõ liền không tiết kiệm thời gian, trực tiếp đi treo những cái kia có năng lực thầy thuốc. Lão đại gia há miệng, một nói liền không dừng được. Tần Minh toàn bộ hành trình một chán hắc tuyến, đưa tay, được, nói tới nói lui, nhưng Tần Minh mới mở miệng, lão đại gia vẫn là ngoan ngoãn phục tùng. Tần Minh vươn tay ra, làm bộ cho hắn chẩn mạch, sau đó lại kia ống nghe bệnh, cho hắn nghe một cái nhịp tim, cuối cùng vẫn không quên sở trường đèn pin soi một cái khoang miệng. Nóng cảm mạo, không cứu nổi chờ chết đi. Đây là Tần Minh ý nghĩ trong lòng, nhưng là một tên bác sĩ, viện trưởng vừa mới nói qua, muốn có y đức, trên thực tế, hắn cũng nhìn không ra là cái gì mau bệnh. Hắn biết rõ, chỉ cần mình một bàn tay, đối phương coi như nửa chân đạp đến tiến vào trong quan tài, hắn đều có thể cấp cứu trở về. Nhưng Tần Minh không thể làm như thế, bởi vì như vậy sẽ bại lộ chính mình, nhất là tải trên người bệnh nhân. Một truyền mười, mười truyền trăm, ngày mai hắn liền phải bị người xem như thần tiên xem. Hậu thiên liền có thể trên tin tức, lớn hậu thiên liền phải bị chộp tới quốc gia nghiên cứu khoa học thất nghiên cứu. Tuân theo điệu thấp làm việc nguyên tắc, Tần Minh vẫn là cho lão đại gia mở một bộ phổ thông thuốc cảm mạo. Mặc dù Tần Minh y thuật không tinh, nhưng tốt xấu là cái y khoa học sinh. Thuốc gì với thân thể người có thương tổn, thuốc gì ăn hay chưa sự tình, vẫn là rõ ràng. Viết xong phương thuốc về sau, hắn kéo xuống đến đưa cho lão đại gia. Lão đại gia cầm trên tay một bữa cảnh. Chàng trai, ngươi vừa rồi học y không lâu à? Vì cái gì nói như vậy? Ngươi chữ này ta có thể nhìn hiểu. Ta trước kia nhìn qua bác sĩ, liền không có một cái viết chữ giống ngươi như thế rõ ràng. Ngươi nhưng chớ đem ta cho chị hỏng hơi. Tần Minh, ngoặc kép, trước khi đi, lão đại gia vẫn không quên hỏi một câu. Ăn ngươi thuốc này, có cái gì phải chú ý không? Tần Minh suy nghĩ một cái, lạnh cay không muốn ăn. Dược hiệu 24 giờ, chính ngươi chú ý một chút liền tốt. Được rồi, nói xong, lão đại gia gật đầu, cười liền đi, sau đó vừa đi vừa cười. Cười một chàng chạy tới cầm thuốc, lại cười một chàng đi trở về. Đối phương tiến đến xác nhận dược vật thời điểm, Tần Minh tìm một cơ hội vỗ xuống bả vai của đối phương. Lão đại gia một lòng chỉ cố lấy cười, liền thân thể khôi phục cũng không có phát giác được. Cầm thuốc cười rời khỏi. Tần Minh, ngoặc kép, cái này sợ không phải gặp được cái kẻ ngu. Hắn không biết đến là, lão đại gia rời đi sau về đến nhà còn đang không ngừng mà cười a cười. Người nhà cảm thấy nghi hoặc, liền hỏi thăm hắn chuyện gì xảy ra. Lão đại gia vui a nói, mẹ nó, cái này chó tệ bác sĩ không biết rõ mở cho ta cái gì kê ba thuốc. Muốn cười 24 tiếng. Ta ti em đều nhanh chết cười. Người nhà, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thẹn trạch dương sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ khe hở trạch dương sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thẹn trạch dương sụp đổ giá trị 500 điểm. Đầu này. Từ khi lão đại gia rời đi về sau, Tần Minh trong đầu liền thỉnh thoảng vang lên một cái sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Nhắc nhở vẫn là cái người xa lạ. Hắn liền rất mộng bức. Tâm hắn nghĩ, ưu tú như hắn, khẳng định là lại chọc ai ghen ghét. Cũng liền không có để ở trong lòng. Về sau, một cái buổi xế chiều, cũng liền tới lão đại gia như thế một bệnh nhân. Tần Minh ngồi tại liền trong phòng khám, buồn bực ngán ngẩm, bất chi bất giác liền vượt qua một cái buổi chiều. Sắp hết giờ làm đến cực điểm, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tần Minh ngẩng đầu, một cái nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Thi Vân rốt cục tìm tới cửa. Tần Minh hơi nói gì, bởi vì Thi Vân vậy mà thay quần áo khác, đem trước đó đồng phục y tá cởi xuống. Đổi về y phục của mình, chính cười he he nhìn hắn chằm chằm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.